Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 410, chương 412, suy đoán. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong cùng Tiểu Bạch rời khỏi nơi này, bước chậm đi ở cái này mịt mờ long cung, mới vừa khi biết linh khí này Nguyên Châu là ở hải nhãn hình thành thời điểm. Trần Phong đã nghĩ hỏi cái kia cái mô phơ hải nhãn ở nơi nào. Chỉ nhưng phía sau một cái nhịn không được, trực tiếp đem hắn diệt. Bất quá diệt liền diệt a. Đối với Trần Phong mà nói, cái này đều là không sao cả. Hải nhãn cũng sẽ không di chuyển. Hơn nữa, nếu nơi này có một cái như vậy động thiên, nói vậy phụ cận cũng sẽ có động thiên tồn tại. Nếu không, những cái này bạch y nhân đều là ở đâu ra tương đương. Nghĩ như vậy, Trần Phong lần nữa đem chính mình thần thức phô khai, hướng về bốn chu duyên duỗi đi. Chủ nhân, thật nhàm chán a, ngươi đem Tiểu Bạch thu được bí cảnh a. Tiểu Bạch muốn đi tìm Liễu tỷ tỷ chơi. Đi ở Trần Phong một bên, Tiểu Bạch chán đến chết nhìn long cung hoang vu cảnh tượng, mở miệng nói. Nghe vậy Trần Phong không khỏi không còn gì để nói, liếc mắt nói muốn đi theo xuống là ngươi, bây giờ nói nhàm chán cũng là ngươi, đến cùng muốn ồn ào dạng nào a. Bất quá Trần Phong vốn chính là muốn cho Tiểu Bạch cùng còn lại trung nữ đợi tại một cái, như vậy chính mình hành động ngược lại muốn dễ dàng rất nhiều. Không đợi Tiểu Bạch ở nói nhiều, tâm niệm vừa động, trực tiếp đưa nàng bỏ vào bí cảnh bên trong. Bốn phía nhìn chung quanh một bên, nhìn thường thường lội qua một cái sâu hải ngư long cung. Trần Phong thở dài, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Không đi một hồi, Trần Phong liền mơ hồ chứng kiến, ở phía trước chỗ rất xa, có hơi yếu tia sáng. Chứng kiến cái này sợi tia sáng, Trần Phong không khỏi mừng rỡ. Sau đó thân thể hiện lên, nhanh chóng về phía trước vội vã đi. Lấy tốc độ của hắn, chẳng mấy chốc liền đã đến nguồn sáng phụ cận. Đến nơi này phụ cận, Trần Phong lúc này mới phát hiện, cái này đúng là một cái khổng lồ vòng bảo hộ, giống như một cái lớn bát úp ngược lên long cung, đem phía ngoài nước biển cắt đứt ở bên ngoài. Mà tia sáng kia chính là từ nơi này trên vòng bảo vệ mặt tản mát ra. Khoảng cách vòng bảo hộ còn có đoạn khoảng cách, Trần Phong liền phát hiện, cái này vòng bảo hộ dường như chiếm diện tích vô cùng rộng khắp. Ở thần thức bao trùm dưới, cái này vòng bảo hộ khóa phạm vi bảo phủ, không sai biệt lắm có sấp xỉ hai cái phủ diện tích lớn như vậy. Các loại, chờ, Trần Phong thấy rõ ràng cái này vòng bảo vệ cao thấp, nhất thời cũng có chút líu lưỡi. Cái này hải ngoại thủ đoạn của tu sĩ, thật đúng là không thể khinh thường a. Chỉ cần một cái như vậy bao gồm phạm vi lớn như vậy vòng bảo hộ, ở bên ngoài chỉ sợ cũng không có mấy người có thể khiến cho đi ra. Coi như là trận pháp, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể khiến cho đi ra. Đương nhiên, loại này vòng bảo hộ, Trần Phong muốn làm, nửa phút làm cho ngươi một cái lớn hơn đi ra. Chỉ bất quá không có gì cần phải mà thôi. Ẩn giới đoạn thiên phong trận pháp, không phải là hắn làm sao. Tuy là phạm vi không có cái này đại, thế nhưng cũng là bao gồm rất lớn phạm vi. Không bao lâu, Trần Phong liền đi tới vòng bảo hộ trước mặt, ngẩng đầu nhìn cái này nhũ bạch sắc bán trong suốt vòng bảo hộ. Trần Phong đưa tay ra cùng vòng bảo hộ đụng một cái. Lúc đầu hắn cho rằng, cái này vòng bảo vệ công năng hẳn là thật lợi hại. Nhưng là khi hắn tay nắm cửa đặt ở trên vòng bảo vệ thời điểm, lúc này mới phát hiện, không hề giống hắn nghĩ như vậy. Cái này vòng bảo hộ hẳn là chỉ là dùng để chống đỡ nước biển cùng một dạng hải thú, cũng không có quá mạnh mẽ công năng. Hơi hơi dùng lực một chút, tay trực tiếp liền đưa vào vòng bảo hộ bên trong. Hơi sững sờ, Trần Phong không khỏi lắc đầu, sau đó nhấc chân đi vào chủ. Trong hộ cháo, không có ai trông coi, nghĩ đến chắc là những người ở nơi này, cũng không nghĩ tới sẽ có người từ những địa phương khác vào đi. Mới vừa còn cách một đoạn thời điểm, Trần Phong liền đi qua thần thức thấy được có người ra vào cái này vòng bảo hộ. Bất quá bọn họ ra vào đều dựa vào một cái lệnh bài. Lệnh bài này tác dụng không sai biệt lắm hẳn là tựa như Trần Phong lúc đó cho viện trưởng lệnh bài công hiệu không sai biệt lắm. Thế nhưng Trần Phong cũng không có lệnh bài, cho nên cũng chỉ có thể từ địa phương khác mạnh mẽ đột nhập. Gần đến vòng bảo hộ bên trong sau đó, Trần Phong phát hiện hoàn cảnh của nơi này dĩ nhiên cùng trên đất bằng không có gì khác biệt. Có rừng rậm, có phi điểu, còn có các loại các dạng động thực vật. Hết thảy tất cả cùng trên đất bằng hầu như giống nhau như đúc. Hít sâu một hơi, nơi này nồng độ linh khí cùng ẩn giới cũng không xê xích gì nhiều. Sự phát hiện này làm cho Trần Phong hơi kinh ngạc. Dù sao nơi này chính là biển sâu Long Cung, cùng bên ngoài cũng không có nhận tiếp xúc. Mặc dù là như vậy, còn có thể có như vậy nồng độ linh khí, làm cho Trần Phong có điểm ngoài ý muốn. Trong lúc bất chợt, Trần Phong nghĩ tới phía trước ở đâu cái trong động thiên phát hiện linh khí nguyên châu. Một viên linh khí nguyên châu là có thể làm cho lớn như vậy địa phương nồng độ linh khí đạt được ngoại giới gấp 2 trình độ. Như vậy, cái chỗ này được có mấy viên đâu? Từ phía trước sự kiện kia, Trần Phong hiểu được một chuyện, đó chính là đáy biển linh khí khởi nguồn đều là tới từ với hải nhãn. Đồng thời, ở hải nhãn nơi nào còn sẽ có linh khí nguyên châu sinh ra. Linh khí này nguyên châu nói là biết sản xuất linh khí, chẳng nói là cao độ cô đọng ngọn nguồn linh khí. Thời gian lâu dài, linh khí tỏa ra xong vẫn sẽ biến mất. Nhìn một chút phía trên nhũ vòng bảo vệ màu trắng, Trần Phong có điểm tò mò. Lớn như vậy, tương đương với hai cái phủ lớn như vậy địa phương, cần bao nhiêu khỏa linh khí nguyên châu mới có thể làm cho nơi này nồng độ linh khí đạt được ẩn giới trình độ đâu? Phải biết rằng Trần Phong bây giờ còn chỉ là ở sát biên giới vị trí. Nếu như đến rồi trung tâm vị trí, đây chẳng phải là nói nồng độ linh khí nếu so với ẩn giới còn phải cao hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Trần Phong không khỏi mong đợi. Hắn hiện tại nhưng là đem mình thăng cấp hy vọng đều đặt ở cái này hải ngoại. Lúc đầu đi ra chỉ là muốn thử thời vận, xem có thể hay không có cái gì thiên tài địa bảo gì gì đó để cho mình thăng cấp. Nhưng không nghĩ tới vậy mà lại có như vậy thu hoạch. Đây cũng là làm cho Trần Phong thật vui vẻ. Nhanh lên một chút thăng cấp đến đỉnh cấp, đến lúc đó là có thể đi tới một thế giới. Ở trong cái thế giới này đã không có người là Trần Phong địch thủ. Dù sao, dựa vào nhục thân cường độ, Trần Phong đã là thượng tôn cảnh thượng tôn vị tu vi. Hơn nữa các loại các dạng năng lực, sợ rằng mặc dù là cao cấp thế giới người đến cũng muốn ở Trần Phong nơi đây nuốt hận xong việc. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt lộ ra hưng phấn mà thần sắc, thân hình bỗng nhiên khẽ động, tại chỗ biến mất. Trên đường, có người đang ở chạy đi. Bỗng nhiên cảm thấy một hồi gió nhẹ từ bên người thổi qua. Hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh, thế nhưng phát hiện cũng chỉ có như thế một hồi gió nhẹ. Sau đó liền ngừng lại, tốc độ ở nhanh đến cực hạn thời điểm, hết thảy chung quanh cũng đã là bất động. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói, tại địa tiên giới loại này quy tắc tương đối hoàn thiện. Không gian coi như lao cố địa phương, thời gian tĩnh chỉ là không tồn tại. Mặc dù là dùng bí pháp mạnh mẽ tĩnh thời gian, cũng tĩnh không được bao lâu, rất nhanh sẽ bị mạnh mẽ phá giải hết. Chỉ bất quá, ở Trần Phong thị giác đến xem, hiện ở hết thảy chung quanh trên cơ bản chính là dừng lại. Cho nên, mới vừa trải qua người kia thời điểm, chỉ là đưa tới một hồi gió nhẹ, cũng không có bao nhiêu động tĩnh môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.